Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Kunai tập sát. Đệ nhất sân huấn luyện. Tháng 10 gió thu đã có chút rét lạnh, nhưng không thể để cho giữa sân hai người cảm thấy một hơi khí lạnh. Aozora cùng Kunai hai người thi đấu không có vào nói chuyện ấm áp chàng tử ý tứ bằng. Aozora không có cái gì muốn hỏi, cũng không có cái gì muốn nói. Đối phương đả thương Aya, hắn làm cho đối phương bị thương càng nặng là được rồi. Kunai cũng không có cái gì muốn nói. Mục tiêu của hắn chính là Aozora. Tất nhiên gặp, trực tiếp ở đây bên trên giết Aozora liền được. Thứ 19 trận đấu. Uchiha Aozora giao đấu Kunai. Hiện tại bắt đầu. Gió thu quét lên xuống lá. Aozora trong tay phải đã cầm Kunai. Chakra đang không ngừng bao vây, thẩm thấu vào Kunai bên trong. Cứ việc lấy Kunai chất liệu không cách nào giữ lại chakra quá lâu, nhưng đầy đủ cho Kunai gia tốc thậm chí biến hướng. Hắn đang chờ Kunai hành động. Người mỗi một cái động tác đều là có quán tính. Chỉ cần Kunai động, như vậy hắn bước kế tiếp liền rất tốt dự đoán. Tại hắn lên chân về sau, chỉ ít có một cái chớp mắt thời gian là bản năng của thân thể khó mà ức chế. Đó chính là hắn thời cơ xuất thủ. Kunai động, trên chân chakra bộc phát. Hắn không có bất kỳ cái gì che lấp phóng tới Aozora. Aozora Kunai tùy theo xuất thủ. Lần này, tất cả mọi người ngưng thần nhìn chăm chú. Các khán giả đã sớm đình chỉ cố gắng cùng thảo luận. Trừng lớn hai mắt, các ninja cũng sắc mặt nghiêm túc. Lực chú ý tập trung nói giữa sân. Hyuga mở ra Byakugan, Uchiha mở ra Sharingan, bọn họ đều muốn nhìn xem Aozora Kunai đến cùng nhiều khối. Có người nhìn thấy, có người không nhìn thấy. Không thấy người trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy người đồng dạng đầy mặt rung động. Lóe lên một cái rồi biến mất thời gian. Aozora Kunai đã lướt qua mấy chục mét, bắn về phía Kunai mắt cá chân. Cái này một Kunai một màn, ở đây tuyệt đại đa số ninja đều không thể phản ứng. Liền tính kịp phản ứng cũng né tránh không kịp. Lần này, hắn không có nhắm ngay địch nhân tử huyệt. Aya nhận lấy thiên châm thấu xương đau đớn. Hắn muốn để Kunai cảm nhận được tương ứng thống khổ. Kunai đối mặt Aozora phóng tới Kunai. Không có né tránh. Hình như không nhìn thấy Kunai đồng dạng. Aozora không có hơi nhíu lại. Hắn không cho rằng đối phương cũng chỉ có loại này thực lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kunai bay đến Kunai trước người. Đinh, kim loại đụng vào, thanh âm của kim loại vang lên. Aozora Kunai không có bắn tới Kunai mắt cá chân, mà là bắn tới chân hắn mắt cá chân phía trên. Nơi đó có tấm sắt. Kunai hướng về sau trùng điệp đạp mạnh. Dưới chân nâng lên đầy trời bụi đất. Hắn nổ bắn ra hướng Aozora. Aozora không kịp suy nghĩ cái gì, hướng về sau bắn ngược mà ra, một bên cùng Kunai kéo dài khoảng cách, một bên bắn ra Kunai. Lần này, hắn đổi mục tiêu, thiết lập hướng về phía Kunai tứ chi. Eo, những này Kunai bắn ra dù gấp, nhưng tốc độ cùng độ chính xác đều chỉ là hơi kém lúc trước bắn ra chi thứ nhất Kunai. Như cụ khó mà tránh né. Nhưng mà Kunai liền không có tránh né ý tứ. Đón Aozora Kunai trực tiếp nổ bắn ra mà đến. Đinh, đinh, đinh, đinh. Kunai cùng tấm sắt tiếng va đập tấu vang lên một khúc êm tai chương nhạc. Đài cao bên trên các khán giả hỉ nhạc không hề giống nhau. Bọn họ hiển nhiên là nhìn không ra giao. Phong chi tiết, bọn họ thấy rõ chính là trên sân tình thế. Aozora một Kunai dây người cường thế lại không? Đã sắp bị Kunai cận thân. Cận thân về sau, Aozora có thể có cái kia thân hình cao lớn Kunai có thể đánh sao? Bọn họ xem treo. Áp Aozora trọng chú khán giả, mặt xám như cho. Mặt khác, áp Kunai mọi người mừng rỡ như điên. Mà các ninja lại nhìn thấy nhiều thứ hơn, nhất là nắm giữ đồng thuật Uchiha cùng Hyuga hai tộc ninja. Bọn họ nhìn thấy Aozora Kunai đều ở tiến vào Kunai trước người hai thước bên trong phát sinh bị lệch. Từ đó bắn về phía Kunai trường bào xuống thiết giáp bên trên. Thiết giáp đối ninja đến nói tựa như gân gà. Mỏng thiết giáp, nếu luận mỗi về lực phòng ngự không hề so ninja áo lót cường đại quá nhiều. Mà dày thiết giáp sẽ ảnh hưởng ninja phản ứng cùng tốc độ. Cái này tại cận thân bên trong là cực kỳ chí mạng. Bây giờ, trên cơ bản đã không có mặc thiết giáp ninja. Hiển nhiên, kunai thiết giáp là đặc biệt là Aozora đặt hàng. Sân huấn luyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Aozora bắn ra mười mấy chi kunai còn có công hiệu quả lúc. Hắn bị bức ép đến góc tường. Kunai bóng dáng ở trong mắt Aozora càng lúc càng lớn. Aozora đã thấy hắn lộ ra trong đôi mắt vui mừng. Ăn chắc ta rồi sao? Aozora trong lòng cười lạnh. Giấu tay nháy mắt kết một cái, dần ấn. Mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn còn nhớ rõ đây là tại trước mặt mọi người. Bởi vậy hắn vẫn giả bộ tiếp cái dấu tay. Hỏa độn Goryuka Nojutsu. Ngoặc kép, hào hỏa long chi thuật. Aozora trong miệng nháy mắt phun ra một đầu to lớn hỏa long. Hỏa long sinh động như thật. Rõ ràng rành mạch, càng khiến người ta sợ hãi thán phục chính là trong đó nóng bỏng mà cực nóng hỏa thuộc tính chakra. Sarutobi Hiruzen nhìn thấy hỏa long nháy mắt, con ngươi hơi co lại. Xem như nhẫn thuật mọi người, hắn cũng mười phần tinh thông hỏa độn nhẫn thuật. Goryuka Nojutsu cũng là hắn đắc ý nhẫn thuật. Bởi vậy hắn đạo này Aozora tại cái này cái nhẫn thuật bên trên tạo nghệ. Đầu tiên là thuần thục. Người bình thường thi triển Goryuka Nojutsu nhất định phải kết 8 cái dấu tay. Tinh thông hỏa độn ninja thượng đẳng cũng cần 3 cái dấu tay. Chỉ có cực kỳ thuần thục nhân tài có thể chỉ kết một cái dấu tay liền thi triển ra Goryuka Nojutsu. Thứ nhì là thuần túy. Aozora Goryuka Nojutsu hỏa thuộc tính chakra cực kỳ tinh thuần. Đã chạm đến nói hỏa thuộc tính biến hóa cực hạn viêm độn. Cái này để hỏa thuộc tính chakra chế tạo ra hỏa long cực kỳ ngưng thực mà nóng bỏng. Tại dạng này ngọn lửa nóng bỏng bên dưới, sắt thép đều muốn tan rã. Mọi người thấy dạng này hỏa long, nhộn nhịp là kunai cảm thấy đáng tiếc. Tại ninja trung đẳng tuyển chọn bên trong, gặp được đối thủ như vậy, thua không oan. Toàn trường người gần như đều cho rằng Aozora thắng. Nhưng Aozora không có, trong mắt của hắn cấp 2 hiện lên. Quan sát đến hỏa diễm bên trong đạo nhân ảnh kia. Hắn nhìn qua quá nhiều bởi vì lơ là sơ suất mà thảm tao lật bàn án lệ. Địch nhân không có triệt để ngã xuống. Tuyệt đối không thể lấy buông lỏng cảnh giác. Cái này một tia cảnh giác cứu hắn. Serinian chậm rãi tầm nhìn bên trong. Aozora nhìn thấy bóng người xung quanh bành trướng khối không khí. Hắn không chần chờ chút nào. Không đợi giải trừ Goryuka Nojutsu. Dưới chân chakra nháy mắt bộc phát. Tiếp theo một cái chớp mắt ánh lửa chói mắt nuốt sống hỏa long. Nổ rung trời bao trùm xung quanh đây tất cả âm thanh. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Tiếng nổ ầm vang vang lên. Liên miên không ngừng. Giống như sóng biển càng không ngừng đập bờ đê. Chỉ một thoáng. Giữa thiên địa chỉ còn lại trung tâm vụ nổ ánh sáng cùng tiếng gầm. Ngoài ra tất cả đều trở nên ảm đạm không tiếng động. Tới gần Aozora cùng kunai giao chiến tường đá lúc này cũng bị nổ nát. Đài cao lay động muốn ngã. Sarutobi Hiruzen không lo được truy cứu trách nhiệm. Thuấn thân đến tường đá phụ cận dùng thổ tường thuật bổ lại lỗ hổng. Vững chắc lại tường đá. Nửa ngày, đầu vang lên ong ong các khán giả mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó lại là một mảnh xôn xao. Oa, ta kém chút chết rồi. A, quá đáng. Vậy mà dùng Kibaku Fuda, có cân nhắc qua an nguy của chúng ta sao? Nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị. Hokage nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các khán giả hoặc khóc hoặc ồn ào. Tại kịch liệt bạo tạc sau đó hoàn toàn quên đi trong sân thắng bại. Thứ 19 trận đấu, kunai bỏ mình, Uchiha Aozora thắng, mãi đến giám khảo tuyên bố. Bọn họ mới đưa ánh mắt chuyển qua giữa sân. Bạo tạc ra kunai hài cốt không còn. Chỉ còn lại thiêu đến đỏ rực thiết giáp. Bên kia, Aozora đứng thẳng người lên. Quần áo tả tơi. Vỡ vụn dưới quần áo tràn đầy vết chầy cùng bị phỏng.